đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lộ vẻ dữ tợn nói khoảnh khắc trước khi nàng chết, hy vọng ta có thể cứu ngươi, và nói với ngươi, sự kiện năm đó, không phải là nàng đã bỏ rơi ngươi, nhưng nàng đã chấp nhận truyền thừa của tinh thần, không thể không rời khỏi bộ lạc long tộc. Hừ, cứu vớt, trò đùa, ngươi đã bị ta đánh thành bộ dạng nửa sống nửa chết này, ngươi có tư cách gì để cứu ta? Bi thương nữ long vương cười lạnh một tiếng nói, ta không thể cứu ngươi, nhưng nàng có thể cứu ngươi, đó là sức mạnh mà nàng đã cho ta. Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, nàng cũng giống như những con rồng rực rỡ trước đây, từ bỏ áp chế đối với sự ăn mòn của bản thân, nhưng toàn lực phát động tinh quang ân điển. Ánh sáng của tinh quang ân điển khuếch tán, chiếu sáng trên toàn bộ tổ rồng. Bỉ Bỉ Đông, giống như một ngôi sao rực rỡ, ở giữa của ánh sao. Không, ta không cần ân huệ giả sâu sắc của nàng, lúc trước bỏ rơi ta, bây giờ, nàng có tư cách gì để nói chuyện với ta về sự cứu rỗi? Bi thương nữ Long Vương tức giận nói. Nàng dường như đang kiêng kỵ đạo tinh quang này, xoay người muốn nhảy vào vũng bùn né tránh, tốc độ ánh sáng cuối cùng cũng phải nhanh hơn. Ánh sáng ân huệ, bao phủ trên người nữ hoàng bi thương rồng, ánh sáng dịu dàng xua tan tà từ trên người nàng, xua tan tất cả các loại cảm xúc tiêu cực trong lĩnh vực này, chữa lành vết thương trên cơ thể nữ hoàng bi thương. Làm cho nàng phát triển theo hướng của một con rồng khổng lồ hoàn chỉnh. Ngược lại, lấy đau đớn, nỗi buồn là nguồn sức mạnh của nữ hoàng buồn của rồng, dưới ánh sáng của ân huệ, sức mạnh đột nhiên giảm. Lĩnh vực hóa ánh sao bao phủ con bi thương nữ Long Vương. Không, không, bi thương nữ Long Vương buồn nói. Chữa lành vết thương trên cơ thể, đối với nàng, ngược lại, là một loại tra tấn. Trong ánh sao, vô số điểm sáng tập hợp lại với nhau, hóa thành bóng dáng của tinh diệu Quang Huy Long, xuất hiện trước mặt bi thương nữ Long Vương, nàng mở bốn cánh ôm lấy người tỷ xấu xí này, nói. Tỷ ơi, đã đến lúc tỷ tỉnh táo, chuyện năm đó, là một sự hiểu lầm. Cách chương.